Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, tiến công cùng phản công 6. Trình Chi Ngôn tấm kia trắng nõn như mặt ngọc trên má, lập tức hiện ra một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng đến. Hắn yên lặng nhìn xem tiểu thỏ, lại cũng không tiếp lời. Ta là không phải lại trong phòng nổi điên địa luyện tập nhất tự mã cùng dưới eo. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn cái kia một mặt từ chối cho ý kiến bộ dáng, còn cho là mình thực nói đúng đây. Bằng không thì ta eo cùng chân sẽ không như thế mỏi. Đại khái là thời gian thật dài đều không có khiêu vũ, mới bất quá như vậy nho nhỏ luyện tập một lần, đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi. Sau nửa ngày, hắn thật thấp mở miệng hướng về tiểu thỏ hỏi: Ngươi không nhớ rõ đêm qua sự tình? A, tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, giật nhẹ bờ môi nói: Đêm qua thế nào? Không phải liền là ta qua 18 tuổi sinh nhật uống nhiều quá sao? Ta hẳn không có phi lễ ngươi đi. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng, không nói lời nào. Cái gì đó? Ha ha, đương nhiên, ta cũng có khả năng phi lễ ngươi. Tiểu thỏ một mặt nghiêm túc biểu lộ không nói lời nào. Thế là đành phải cười xấu hổ cười nói: Dù sao trước kia ta uống say, cũng sẽ cưỡng hôn ngươi cái gì? Ngươi đừng quá để ý. Hai ta đã nhiều năm như vậy, hôn cái miệng nhỏ cái gì, cũng không tính là phi lễ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trầm mặc sau nửa ngày, sau đó thanh âm trầm thấp hướng về tiểu thỏ hỏi: Ngươi thực cái gì đều không nhớ rõ? Ách, tiểu thỏ trần chờ một chút, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia âm tình bất định biểu lộ, tranh thủ thời gian nghẹo đầu cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Giống như, thực cái gì ấn tượng cũng không có a. Bất quá nàng nhưng lại làm một cái phi thường vui vẻ mộng. Trong mộng loại kia bay lên mây xanh khoái hoạt cảm giác, nàng đến bây giờ còn có một chút ấn tượng. Thế nhưng là cụ thể nàng làm cái dạng gì vui vẻ mộng, nàng cũng là căn bản không nhớ nổi. Trình Chi Ngôn ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm nàng sau nửa ngày, đưa tay nhấc lên chăn mền, chậm rãi đứng lên nói: Nhớ không được, coi như xong đi, đi rửa mặt thay quần áo ăn điểm tâm, lập tức phải đi trường học. A, tiểu thỏ nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Lại là muốn đi đến trường một ngày a? Hôm nay rõ ràng chính là thứ bảy, vì sao không thể nghỉ ngơi a? Chớ kêu, Trình Chi Ngôn tức giận hướng về tiểu thỏ nói: Lại không nhanh chút, ngươi lại muốn đến trễ. Tốt a, tiểu thỏ tranh thủ thời gian im lặng, quay người hướng về phòng tắm đi tới. Ô hô, chân thật tốt mỏi, trước kia chưa từng có như vậy chua qua a. Tiểu thỏ một bên khấp khễnh hướng phòng tắm đi, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng hôm qua còn làm khác sự tình? Tổng không đến mức nàng luyện xong chẻ dọc lại luyện bổ ngang a. A trời ạ, nàng nước chanh ca ca vì sao không ngăn cản nàng? Rửa sạch soát hoàn tất, lại sau khi đổi lại y phục xong, tiểu thỏ đi phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm. Trình Chi Ngôn đã sớm đổi một thân áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện hơi mỏng tây trang màu đen, thần sắc khí sảng ngồi tại trước bàn ăn ăn điểm tâm. Tiểu thỏ cười híp mắt sát bên Trình Chi Ngôn ngồi xuống, còn chưa mở miệng nói chuyện, một bát cháo hoa đã bị Trình Chi Ngôn đưa tay đẩy tới trước mặt nàng. Ăn mau. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, vứt xuống ba chữ về sau, liền lại tiếp tục xem điện thoại di động của mình tin tức. A, tiểu thỏ nguyên bản còn muốn hỏi hỏi hắn tối hôm qua tình hình, giới thiệu chuyện http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyency.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.